quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 793, tiểu ác ma, biểu hiện đi. gocchuyenaudio.com, rõ ràng cô đã khóa cửa. Anh vào bằng cách nào? Hoắc Vi Vũ hỏi, đây không phải trọng điểm là, em đi phòng anh lấy quần áo cho anh. Tô Bồi Ân phân phó, Hoắc Vi Vũ âm dương quái khí cười. Anh dựa vào đâu có tự tin ra lệnh cho cô? Thật ngượng ngùng, Tô Tổng, tôi đã từ chức, tôi lại không phải thủ hạ của anh, tại sao tôi phải nghe anh nói? Được, anh cũng chỉ có thể cố mà ngủ ở nơi này. Tô Bồi Ân không sao cả đi qua cô. Hoắc Vi Vũ sợ anh tới thật sự, cầu nhào một chút lăn xuống giường, phòng bị nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Được, đưa thẻ phòng anh cho tôi đi lấy quần áo cho anh, cầm quần áo, thỉnh anh lập tức trở về phòng mình. Tô Bồi Ân nửa nằm ở trên giường cô, tự nhiên như là ở trên giường mình, đổi kênh truyền hình, khoan thai nói. Thẻ phòng ở túi tây trang của tôi, tự mình đi lấy, áo ngủ tôi ở trên giường, còn có nội ca ở trong dương hành lý bên trong túi phong kín. Hoắc Vi Vũ chỉ muốn anh cút nhanh lên, hôm nay không so đo với anh, về sau, cả đời không qua lại với nhau đi. Cô đi đến phòng tắm, tìm được tây trang của anh, lấy ra thẻ phòng ở túi tiền. Di động anh vang lên, Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái. Cô xem là điện của Duật Cần, dừng một chút, Duật Cần tìm anh, không phải là thương lượng làm sao đối phó với cô Cảo Đình đi. Tiểu ác ma ở trong lòng tác quái, cô tiếp nghe di động của anh. Chào ngài, tôi là Duật Cần. Duật Cần rất có hàm dưỡng chào hỏi. Hoắc Vi Vũ trầm mặc không nói gì. Không biết Tô tiên sinh khi nào thì thuận tiện, tôi muốn mời ngài ăn bữa cơm, vừa lúc tiểu ái mấy ngày nay cũng sẽ trở về. Duật Cần mỉm cười nói, tiểu ái, không phải công chúa lúc trước vẫn luôn du lịch bên ngoài sao? Chẳng lẽ, Duật Cần muốn đem Duật Ái giới thiệu cho Tô Bồi Ân? Anh thật đúng là diễm phúc không cản, không được anh cho phép tiếp nghe di động của anh, không cảm thấy không lễ phép sao? Tô Bồi Ân từ từ mở miệng nói, Hoắc Vi Vũ bị bắt quả tang. Cô khẩn trương, cúp điện thoại, hắng giọng một cái, giải thích. Không cẩn thận tiếp là Tổng thống, ông ta mời anh ăn cơm, sau đó nói tiểu ái cũng mau trở lại, chuyển đạt xong, tôi đi lấy quần áo cho anh. Hoắc Vi Vũ bước qua anh, Tô Bồi Ân cầm tay cô, ý vị thâm trường nhìn cô, em có nghĩ tới hay không, em có thể là con gái Tổng thống, bây giờ là Tổng thống và cô Cảo Đình tranh giành, giữa lão ba và tình nhân, em giúp ai? Tôi không có khả năng là con gái của Duật Cần, nếu tôi là con gái của Duật Cần, ông ta sẽ không bức tôi và Duật Nghị kết hôn. Hoắc Vi Vũ thực xác định nói, vậy em không muốn biết cha em là ai sao? Tô Bồi Ân đánh giá sắc mặt của cô, Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt không cho anh bắt giữ nội tâm chân thật của cô. Nếu ông ta muốn tìm tôi, đã sớm tới tìm, cũng không cần chờ đến bây giờ. Có lẽ ông ta không biết sự tồn tại của em. Hoắc Vi Vũ dừng một chút, mở to đôi mắt lạnh băng nhìn anh, chuyện này tôi không muốn nhắc lại, buông tay ra, tôi đi lấy quần áo cho anh. Tô Bồi Ân buông tay ra, nhìn cô xoay người dứt khoát, trong lòng có cảm giác quái dị, nói không rõ, nói không rõ. Hoắc Vi Vũ vào phòng anh, trực tiếp đi vào phòng ngủ của anh. Cô nhìn áo ngủ anh đặt ở trên giường. Hoắc Vi Vũ đi qua lấy áo ngủ, dư quang ngó qua tủ đầu giường của anh, đôi mắt căng thẳng, nhăn mày cách trương.